cứu vớt vai ác kia. Chương 132, 132, búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên cầm thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên cằm xanh tím của Tễ Nguyệt. Có chút đau lòng, nếu lại có người khi dễ ngươi. Ngươi thông minh một chút trước tiên trốn đi bảo vệ mình. Gọi ta đến đánh bọn họ. Hà, Tễ Nguyệt ngượng ngùng gãi gãi tóc. Y cho rằng hiện trường rất rõ ràng có thể nhìn ra y không phải bên chịu thiệt. Y cũng chính là ở trước mặt người ta giả bộ đáng thương. Làm bộ, cái loại bộ dáng Bạch Liên này liếc mắt một cái là có thể nhận ra mới đúng. Tại sao nam nhân của y lại thật sự tin là thật? Chẳng lẽ thực sự bị mê hoặc bởi tình yêu? Mặc kệ y nói cái gì đều tin tưởng y, Lâm Uyên bị hôn một cái. Dừng tay nhìn Tễ Nguyệt. Chỉ thấy Tễ Nguyệt hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy sùng bái nhìn hắn. Ngươi vừa rồi đánh tề thạc bộ dáng đặc biệt đẹp trai. Ta lúc ấy đã muốn làm như vậy. Tễ Nguyệt cười đến nhu thuận. Ngươi có cảm thấy ta quá hung dữ hay không? Có phải mặc kệ phát sinh chuyện gì? Cho dù ta có làm sai hay không? Ngươi trước hết đều đứng về phía ta. Chấm. Tễ Nguyệt tâm hoa nộ phóng. Kỳ thật làm cho y hài lòng nhất chính là đối mặt với chàng diện hỗn độn. Lâm Uyên cũng không hỏi nguyên nhân. Phản ứng đầu tiên chính là đứng ở trước mặt y bảo vệ y. Điều này quả thực phù hợp với ảo tưởng lãng mạn nhất của tất cả tiểu nữ sinh. Tiểu gay như y đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ta chỉ bảo vệ ngươi. Lâm Uyên nhìn vẻ mặt cảm động của Tễ Nguyệt cảm giác có chút khó hiểu. Đây chẳng lẽ không phải là chuyện đương nhiên sao? Tễ Nguyệt mới là đạo lữ của hắn. Hắn chẳng lẽ không bảo vệ Tễ Nguyệt, ngược lại đi bảo vệ những người khác sao? Hắn cũng không phải là người thiểu năng trí tuệ. Tễ Nguyệt cao thâm khó lường lắc đầu. Ngươi không hiểu, Tễ Ngôn bây giờ là nhân vật chính thụ. Mặc kệ gã gặp phải chuyện gì, tất cả mọi người đều đứng về phía Tễ Ngôn. Đối đầu với Tễ Ngôn đều là pháo hôi ác độc, phải bị chúng bạn xa lánh. Bị nghìn người chỉ trỏ mới đại khoái nhân tâm. Hơn nữa nam nhân vây quanh Tễ Ngôn đều phải dựa vào việc chèn ép ghét bỏ pháo hôi để thể hiện sự đặc biệt và yêu thương đối với nhân vật chính. Nhưng Lâm Uyên lại có thể ngăn cản được hào quang của nhân vật chính. Đối với Tễ Ngôn một chút tâm tư cũng không có. Khẳng định là bởi vì đối với y tình căn thâm trùng. Tễ Nguyệt chính mình lại thất thần cười ngây ngô. Lâm Uyên cười mà không nói. Chỉ là nhìn thấy Tễ Nguyệt cười, tâm tình của hắn liền rất nhẹ nhàng sung sướng. Theo hôn lễ đến gần, Tễ Nguyệt càng thêm khẩn trương cùng bận rộn. Ngẫu nhiên nghe được người bên ngoài nói tề thạc đến cầu hôn Tễ Ngôn. Nghe tai này ra tai kia, không để ở trong lòng. Y sắp phải tiến vào hố lửa. Sau khi vào Lâm gia nói không chừng sẽ đấu bà. Đấu di nương, đấu thiếp thị các loại trạch đấu. Trong những bộ phim cung đấu, giữa hậu viện sóng to gió lớn, với chỉ số thông minh của y không sống nổi hai tập. Bất quá không sao, y đều đi theo cốt truyện búp bê rách, duy trì cốt truyện không thay đổi. Y liền có bàn vàng biết trước cốt truyện, chuyện dị giới. Bất kể Tễ Nguyệt mặc một thân bạch y hay là một thân hồng y, đều chói mắt như thế. Rực rỡ mùa hoa, có thể dễ dàng hấp dẫn tất cả ánh mắt của hắn. Hai người đứng chung một chỗ thập phần đẹp mắt, ngay cả những người ở sau lưng xưng nói xấu hai người. Cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không thể không thừa nhận. Hai người này thoạt nhìn giống như là một đôi trời đất tạo nên. Thân ảnh hài hòa, thoạt nhìn giống như vốn nên ở cùng một chỗ. Bên ngoài nhộn nhịp, thanh âm náo nhiệt phảng phất cách hai người rất xa. Lâm Uyên có thể không kiêng nể gì ôm Tễ Nguyệt. Chỉ cảm thấy hết sức thỏa mãn. Trước, uống rượu hợp cần trước. Tễ Nguyệt lỗ tai đỏ bừng một mảnh. Vừa tới liền khẩn cấp ôm y trước. Thật làm cho người ta xấu hổ. Lâm Uyên nghe lời rót hai chén rượu. Hai người chán kề chán. Cánh tay giao chiến. Uống rượu hợp cần. Lâm Uyên nhìn Tễ Nguyệt. Khóe miệng dương lên độ cong nhàn nhạt. Trong mắt có chút đắc ý không rõ. Có thể đoán ra tâm tư chôn sâu của Tễ Nguyệt nên có chút tự đắc. Mỗi lần ngươi đều bày ra tư thái muốn bị cường thủ hào đoạt. mặt ngoài không được tự nhiên nhưng kỳ thật lại nhiệt tình, lại tích cực, nhịn không được chủ động nhào tới. Lần này thoạt nhìn là chấp niệm muốn bị cường thủ hào đoạt. Nhưng kỳ thật, Lâm Uyên dùng ngón cái ma sát khóe mắt Tễ Nguyệt, ánh mắt nhu nhược phảng phất có thể dâng ra nước. Ngươi chẳng qua là muốn cùng ta hảo hảo yêu đương mà thôi. Là trước đây ta không tốt, không cung cấp cho ngươi đủ cảm giác an toàn, cũng không nói với ngươi, ta thích ngươi, cho nên ngươi mới một mực lo được lo mất như vậy. Một tâm tư nhỏ, cũng phải loanh quanh lòng vòng chôn giấu, bọc lên từng tầng biểu hiện giả dối. Là sợ ta sẽ cười ngươi không tự lượng sức mình sao? Không dám mưu tâm, chỉ lấy Xuân Phong nhất độ, lấy cường thủ hào đoạt làm cớ. Như vậy mới có thể ra vẻ tiêu sái cười. Ngươi không thích ta, ta mới không thèm để ý. Dù sao ta cũng chỉ là kịp thời hưởng lạc. Có thể leo lên giường ma quân cũng là một loại vinh hạnh. Tễ Nguyệt ngơ ngác, lấy tay sờ nước mắt trên mặt. Kỳ quái, vì sao ta lại rơi nước mắt? Rõ ràng y nghe không hiểu lời Lâm Uyên nói. Trong lòng lại chua xót như bị nói trúng tâm sự. Nước mắt không khống chế được chảy xuống. Lâm Uyên lấy tay lau nước mắt của Tễ Nguyệt, nâng cằm Tễ Nguyệt ôn nhu hôn. Lâm Uyên không muốn cá, chỉ muốn Tễ Nguyệt. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng của ta, ngươi là ngoại lệ duy nhất xuất hiện, làm cho ta có những suy nghĩ ta muốn. Tễ Nguyệt, ta thích em. Em về sau vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Muốn xé quần áo làm y thành búp bê vải rách sao? Tễ Nguyệt dừng lại một chút, ngay cả ngón chân cũng xấu hổ cuộn tròn lại. Chỉ cảm thấy y hiện tại ở trước mặt Lâm Uyên giống như là mở vỏ sò lộ ra bên trong mềm mại. Y vẫn tâm tâm niệm niệm búp bê rách, ngay cả chính y thiếu chút nữa cũng tin là thật. Tựa như y thật sự chỉ là muốn búp bê rách mà thôi. Lấy búp bê vải rách để che giấu mong muốn thực sự của mình. Tễ Nguyệt nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Uyên ở hội hoa mẫu đơn, hiện lên trong lòng chân thành tha thiết. Hiển nhiên nhất bất quá là y muốn cùng nam nhân kia ở cùng một chỗ. Lâm Uyên tay đặt lên thắt lưng Tễ Nguyệt. Tễ Nguyệt nằm sấp trên người hắn nghỉ ngơi. Bất quá không lâu sau liền không thành thật ở trong ngực hắn hôn tới hôn lui. Lâm Uyên để Tễ Nguyệt tự mình vui vẻ. Qua một hồi lâu, Tễ Nguyệt ngẩng đầu nhìn trái phải hai bên thưởng thức thành quả của mình một hồi. Sau đó lại vẻ mặt say sưa nằm úp sấp ở nơi vừa rồi. Lâm Uyên cúi đầu nhìn, nở nụ cười. Tễ Nguyệt vừa rồi bận rộn nửa ngày, ở ngực hắn hôn ra một vết hôn hình trái tim. Tễ Nguyệt lại vẻ mặt thỏa mãn cọ cọ dấu vết vừa rồi. Bộ dáng mềm mại kia chỉ nhìn thôi đã muốn đem người đau ở trong lòng. Cách chương.